Từ Hokage bắt đầu, chương 254, Hải quân tới. Góc truyện audio.com. Từ gốc cây đi ra hai cái thân ảnh. Hai cái thân ảnh đều không lớn hơn 10 tuổi. Một cái là có một đầu màu xanh lục mái tóc dài. Lạnh như băng gương mặt ở 10 tuổi khoảng chừng. Một cái khác có khoảng 5-6 tuổi, màu xanh lục sóng vai tóc ngắn. Gương mặt dễ thương, có hơi sợ sệt. Cả hai người đều có mấy phần giống nhau. Có lẽ là chị em. Hai người các ngươi núp ở một bên quan sát chúng ta cũng được một lúc rồi đi. Các ngươi muốn gì đây? Rosen nhìn hai người lạnh lùng nói. Vừa nhìn thấy hai người này Rosen cảm giác có chút ấn tượng. Nhưng nhất thời không nhớ ra được. Dù sao cũng đã rất lâu rồi Rosen không có xem One Piece. Đối với những cái nhân vật cùng cốt truyện hắn không còn nhớ rõ lắm. Đại nhân đừng hiểu lầm. Chúng ta không có ác ý. Chỉ là muốn đại nhân thu nhận chúng ta mà thôi. Có mái tóc dài màu xanh thiếu nữ sợ sệt nói. Mục đích của nàng là muốn được Rosen thu lưu. Như vậy thì nàng và em gái sẽ không phải lo lắng về nguy hiểm mà có thể an tâm sinh hoạt. Trận chiến lúc nãy các nàng cũng đã được chứng kiến rồi. Rosen rất mạnh, nếu như đi theo hắn thì hai người không phải sống trong nguy hiểm nữa. Hô, vậy ta có thể được gì nếu như thu lưu các ngươi? Các ngươi cũng thấy rồi đấy. Trên thuyền của ta người nào cũng có thực lực mạnh mẽ hết. Ta sẽ không nhận những kẻ vô dụng không làm được gì. Rosen nói, ta có thể vì đại nhân chiến đấu, trở thành đại nhân binh khí. Ta là trái ác quỷ năng lực giả. Có thể giúp ít được cho đại nhân, chỉ cần đại nhân thu lưu chúng ta, ta có thể vì đại nhân bán mạng. Tóc dài màu xanh lúc thiếu nữ kiên định nói, bản thân nàng cũng biết trên đời này không có thứ gì cho không. Nếu như muốn có được thứ gì đó sẽ phải bỏ ra một thứ khác. Nàng cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, chỉ cần em gái nàng có thể sống một cuộc sống bình yên thì nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả. Đây cũng không phải là Đông Hải cái kia được xưng là yếu nhất hải vực. Trái ác quỷ năng lực giả cũng không ít, bản thân nàng cũng vô tình ăn phải trái ác quỷ đạt được lực lượng. Chính vì thế mà các nàng mới có thể sống đến bây giờ. Nàng tin tưởng chỉ cần bản thân nàng biểu hiện ra đầy đủ giá trị thì sẽ được đối phương chấp nhận. Thật thú vị, ta đồng ý thu lưu các ngươi. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi sẽ là ta thủ hạ. Rosen cười nói, nghe vậy hai người mừng rỡ cúi đầu nói. Đa tạ đại nhân, các ngươi cứ gọi ta là chủ nhân là được à? Mà phải rồi. Các ngươi tên gì? Rosen nhìn hai người nói. Ta tên là Monet, còn đây là em gái ta Sugar. Có mái tóc dài màu xanh lục thiếu nữ nói. Ta là Sugar, có mái tóc màu xanh lục sóng vai có chút sợ sệt nói. Monet. Sugar chả trách hắn cảm thấy hai người này có chút quen thuộc. Hai người này chính là trong nguyên tác Doflamingo thủ hạ. Monet là hệ Loza trái ác quỷ Yuki Yuki Nomi năng lực giả. Có thể đem tạo ra tuyết từ cơ thể đồng thời biến thành tuyết. Sugar là hệ Paramecer trái ác quỷ Hobi Hobi Nomi năng lực giả. Có thể đem người khác biến thành đồ chơi đồng thời xóa đi sự tồn tại của người bị biến thành đồ chơi trong ký ức của những người khác. Rosen cũng không nghĩ đến là sẽ gặp hai người này ở đây. Hơn nữa hai người còn muốn trở thành thuộc hạ của hắn. Sau đó Rosen liền cùng chúng nữ còn có hai cái thành viên mới là Monet cùng Sugar hai người lên thuyền. Bây giờ thực lực của Monet còn rất yếu không thể giúp gì được cho hắn. May mắn là do ăn phải một cái hệ Loza trái ác quỷ có được nguyên tố hóa năng lực nên mới nhiều lần thoát chết. Ở Bắc Hải này thì không có bao nhiêu người có thể biết sử dụng Busosoku Haki nên đến bây giờ Monet mới có thể không gặp phải nguy hiểm gì. Sau khi mang Monet cùng Sugar lên thuyền thì Rosen khống chế thuyền lớn rời đi Minion đảo. Chỉ là vừa rời đi chưa được bao lâu thì Rosen liền gặp phải phiền toái. Chiếc thuyền lớn kia mau dừng lại, bỗng nhiên một tiếng la lớn truyền đến khiến cho đang cùng Yukihime chơi đùa Rosen dừng lại. Có chuyện gì vậy? Rosen nhíu mày nói, chủ nhân, là hải quân đến, Sayo nói, Nghe vậy Rosen sắc mặt lạnh lùng nói. Hải quân, đi xem thử bọn hắn muốn gì. Tuân lệnh, nói xong Sayo liền đi. Hải quân lúc này đến rốt cuộc muốn làm gì? Không lẽ ta đã bãi lộ rồi sao? Rosen trầm tư suy nghĩ. Lúc này ở hải quân quân hạm bên kia, Suru trung tướng nhìn về phía to lớn chiếc thuyền sắc mặt nghiêm nghị. Vừa mới lúc nãy bọn hắn nhận được Corazon truyền đến tin tức là Op-Op Nomi đã bị Uchiha Rosen đánh cắp. Vừa nghe được tin tức này Suru sắc mặt khó coi đến cực điểm. Đã biến mất hơn một năm Uchiha Rosen bây giờ lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa lại còn lấy đi chuẩn bị cùng thế giới chính phủ giao dịch Op-Op Nomi. Nhìn thế nào đi nữa thì cũng thấy được Uchiha Rosen là cố ý cùng thế giới chính phủ đối địch. Nếu như chuyện này không giải quyết tốt mà nói thì hải quân sẽ chịu không ít áp lực từ ngũ lão tinh. Có được danh xưng cứu cực trái ác quỷ Op-Op Nomi tuyệt đối không thể rơi vào tay Uchiha Rosen nếu không thật không biết tên điên kia sẽ gây ra chuyện gì. Việc này có thể so với việc Uchiha Rosen giết Thiên Long Nhân còn muốn nguy hiểm. Suru nàng cũng đã thông báo cho hải quân bản bộ để yêu cầu thêm chi viện. Một mình nàng thì không thể là đối thủ của Uchiha Rosen. Nếu như Rosen mà biết để cho tên Corazon sống sót mà gây ra nhiều chuyện như vậy nhất định sẽ hối hận không thôi. Các ngươi cản đường của chúng ta là có chuyện gì? Lúc này từ trong thuyền đi ra một cái thiếu nữ xinh đẹp nhìn về phía Suru sắc mặt lạnh lùng nói. Nhìn thấy Sayo đi ra Suru nhíu mày nghi ngờ nói. Ngươi là chiếc thuyền này chủ nhân sao? Các ngươi muốn tìm chủ nhân cơ chuyện gì? Sayo lạnh lùng nói. Nghe vậy Suru cũng không thăm dò nữa mà vào thẳng vấn đề chính nói. Ta muốn kiểm tra các ngươi thuyền. Chúng ta nghi ngờ có hải tặc trốn trên thuyền. Nghe vậy Sayo khinh thường hừ lạnh nói. Hừ, rõ ràng là muốn kiểm tra xem chúng ta có lấy đi Op-Op Nomi hay không chứ gì. Còn ở đó dài dòng vô ích. Nghe vậy Suru sắc mặt nghiêm nghị nói. Vậy là Op-Op Nomi là các ngươi lấy đi. Nói như vậy thì Uchiha Rosen là ở trên chiếc thuyền này đi. Bỗng lúc này bên trong thuyền lớn truyền ra một âm thanh trêu tức. Đây không phải là Suru trung tướng đó sao? Làm sao lại rảnh rỗi đến Bắc Hải rồi? Lúc này Rosen từ bên trong khoang thuyền đi ra đứng bên cạnh Sayo nhìn về phía Suru nói. Nhìn thấy Uchiha Rosen đi ra Suru sắc mặt nghiêm trọng nói. Quả nhiên là người Uchiha Rosen. Cách chương.